Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, đầu của An Nguyệt Hình cứ thế lăn lóc trên sàn nhà, hai con mắt nhìn giống như địa ngục kia cũng dần mất đi thần thái. Cái thi thể không đầu ngã xuống mặt đất, Hầu Tước không chút nào lơi lỏng, kế tiếp hắn muốn vận dụng vật nguyền rủa thứ ba Diệp Thường đưa cho. Trong phòng học dị độ, hắn có đoạn thời gian bị mất đi ký ức nhưng trong gia tộc Nylia, đoạn lý ức này có dấu hiệu sống lại. Có lẽ vì thoát khỏi thế giới, phòng học dị độ, cho nên nguyền rùa của nó cũng trở nên yếu đi. Nhưng động tác của hắn lúc này lại đình trệ. Ngươi có tính tới điểm này hay không? Adam, một bàn tay từ phía sau vuốt ve cái cổ Hầu Tước, giọng nói giống như đang đối thoại với người yêu. Gương mặt kề sát hai gò má Hầu Tước nói vào tai hắn, thật sự đáng tiếc a. Ngươi hiện tại ngay cả di ngôn cũng không thể nói. Khuôn mặt kia rõ ràng là An Nguyệt Hình, mà An Nguyệt Hình bị chém rất đầu chỉ là nhân ngẫu do Diệp Tinh vẫn chế tạo mà thôi. Cho dù là Diệp Tưởng tương lai cũng không biết điều này, An Nguyệt Hình lúc ấy trên vương tọa chẳng qua cũng chỉ là một con rối. Sau đó thân thể Hầu Tước giống như hóa thạch bị phong hóa, vô số các vết rạn xuất hiện trên người hắn, sau đó thân thể hắn cứ thế mà hoàn toàn vỡ vụn. Linh hồn đã rời khỏi xác rồi sao? Hiện tại Hầu Tước cho dù dựa vào linh hồn cũng có thể sống sót, thậm chí chỉ có linh hồn nhưng thực lực của hắn cũng không hề yếu ớt. Mà khối thân thể này của hắn cứ như vậy triệt để hủy diệt. Vũ Sóc cũng đã sớm biến thành âm khí tiêu tán. Về phần Imenes, từ một khắc khi An Nguyệt Hình xuất hiện, hắn đã chết. Triệt triệt để, tử vong, lúc này, đám người Mộc Lam Nhất Tề quỳ dạp trên mặt đất. Đại nhân, núi ST, đi qua hôm nay, sẽ không tồn tại hai từ từ bi. An Nguyệt Hình hạ mệnh lệnh, mọi người trong gia tộc Northfield đều phải chết. Ta, đã không còn cần, chất dinh dưỡng, nữa. Mặt khác những khô ma sư tiến vào nơi này, một kẻ cũng không được phép sống rời khỏi. Dù có thế nào, cũng phải đem thân thể ta đưa đến trước mặt ta. Chấm, kỳ thật cho dù không tính chín đại giáo chủ chỉ vỏn vẹn một mình An Nguyệt Hình cũng có thể đuổi tận giết tuyệt gia tộc Northfield. Thế nhưng, kịch tình điện ảnh không thể quay như vật được, boss là không thể dễ dàng ra tay. Dù sao cũng phải để tiểu quái vật ra tay giết người kiếm kinh nghiệm tới khi tiểu quái vật chết hết mới là lúc boss đại ca xuất hiện. Bộ điện ảnh này đương nhiên cũng đi theo mô típ như thế. Nhưng chín đại, giáo chủ Nhất Tề xuất mã đã đủ khủng bố rồi. Càng đừng nói sau lưng còn có ba đại ác ma ký chủ. Khu ma phương nhìn như thế nào cũng thấy tuyệt vọng, bằng không cũng không có nhiều người nương tựa đọa tinh trận doanh như thế. Mà những người nương tựa vào khô ma nhân, đa số đều tin tưởng vào Hầu Tước hoặc là gia tộc Northfield. Này gia tộc Northfield cơ nhiên cũng thuộc về một phương ác ma, như vậy những thế lực khô ma phổ thông chẳng phải muốn tìm chết. Có thể nói, hiện tại những rạp chiếu phim lựa chọn nương tựa KSU.MA doanh đang hối hận muốn chết. Đứng sai chiến tuyến chính là sự tình, vạn kiếp bất phục trong lịch sử không hề có ngoại lệ. Hơn nữa cho dù, bọn họ có đầu hàng, nhưng nhân vật bọn họ sắm vai chính là kẻ cực kỳ, trung thành với tín ngưỡng của mình cho nên không thể nào phản bội. Lúc này muốn đổi trận doanh đã, không còn khả năng, chỉ có thể tiếp tục đi tới cuối đường. Bản thân tòa thành bảo nằm trong kết giới, được hắc ma thuật bảo vệ, trừ kẻ có được ma lực và vật nguyền rùa, bằng không không ai có thể xuất nhập. Mà biên cảnh Pháp Đức lấy Strasbourg làm trung tâm, hiện lên hình một ma pháp trận mũ mang tinh lật ngược, điều này cũng dẫn tới bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào cũng không thể giết hại được hậu duệ của ma nữ. Mà núi ST, Diwa cũng là một khu vực quan trọng trong trận pháp mũ mang tinh lật ngược này. Bên trong thành bảo, người của gia tộc Northfield cũng với những khu ma nhân khác đang bị đọa tinh giáo đoàn giết hại. Những diễn viên tuyến đầu biết rằng, không hợp lại là không thể. Vì cái gì, dựa theo ước định chúng ta hẳn phải sau khi ác ma hóa mới vứt bỏ nhục thể hiện tại chứ? Vì cái gì hiện tại lại muốn giết chết, chúng ta, chấm, từ lúc mới bắt đầu, Đạt Di Mạc đã không tính toán để người của gia tộc Northfield sống sót. Đối gia tộc Northfield, dụng ý của bọn họ chính là hy vọng, sau khi kết thúc chuyện này, bỏ qua nhục thể nhân loại biến thành ác ma trở về địa ngục. Sau sự kiện con tàu Asmussen, gia tộc Northfield cũng không phải thật sự bị giáo đình trục xuất mà là vì bảo vệ hậu duệ của ma nữ cho nên chấm LUI ra sau màn hành động cũng vì thế phải rời xa tầm mắt của giáo đình, thậm chí không tiếc buông bỏ một bộ phận sản nghiệp. Gia tộc Northfield sau đó mất đi một thứ, đó chính là tư cách làm nhân loại. Sau khi Nylia sinh ra toàn thể gia tộc rốt cục tập thể ác ma hóa. Những khô ma nhân khác đã sớm từ trong kịch bản biết được có một bí mật đằng sau, nhưng nay mới rõ ràng gia tộc Northfield mới chân chính là chấm GIA tộc thuộc về ác ma. Ban sơ bọn hắn được ra, tộc Northfield mang vào thành bảo, chỉ nghĩ rằng đi tiến hành đàm phán với Đọa Tinh giáo đoàn, không thể ngờ được một hồi cơ sự lại như thế này. Mạc Niệm Sinh lúc này đã hóa thành bóng dáng, bám vào trên vách tường. Đã, không có đường lui à, Michael. Mạc Niệm Sinh vốn là một người có tính cách âm lãnh hung tàn, bằng không cũng không thể trở thành ám sát giả. Dượng kẻ bạo ngược bị kế huynh Lưu Manh ghét cay ghét đắng, nhân, sinh này so với rác rưởi còn không bằng. Sống trong hoàn cảnh như thế .sao hắn có thể có một nhân tính tốt đẹp được. Thời điểm hắn đập vỡ bình, đựng nước thủy tinh, dùng miệng kính cắt cổ dượng kẻ, lần đầu tiên, trong ánh mắt hung ác của dượng, hắn nhìn thấy sự sợ hãi. Một khắc đó, hắn liền biết chỉ có càng thêm ngoan độc hung tàn mới có thể đứng ở trên cao. Quy luật của thế giới này chính là thế. Người duy nhất làm hắn cảm giác được sự ôn nhu chính là Michael. Nàng là vướng bận duy nhất trong nội tâm Mạc Niệm Sinh, cũng là người duy nhất hắn yêu thương. Chỉ cần vì Michael, như vậy có phải trả cái giá như thế nào cũng được. Đất nước Nhật Bản từ rất sớm đã bị Đọa Tinh giáo đoàn len lỏi phát triển. Thế nhưng ai cũng không nghĩ đến, gia tộc âm dương sư Amemiya cũng không ngoại lệ. Amemiya Ryoko rõ ràng là nữ nhân vật chính, tự nhiên cũng là nhân vật phản diện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ gia tộc Northfield đều là nhân vật phản diện, như vậy xuất hiện loại tình huống này cũng không hề kỳ quái. Hầu tước tính toán quả thật không lộ ra chút sơ hở nào, nhưng loại kịch bản không đi theo lẽ thường này, cho dù hắn lợi hại thế nào cũng không thể nghĩ đến. Nam nữ nhân vật chính đều là nhân vật phản diện, toàn bộ gia tộc Northfield đều là ác nhân, loại chuyện này ai có thể nghĩ ra? Có kịch bản nào thiết lập như vậy sao? Thậm chí trong bộ điện ảnh trước những manh mối lộ ra chỉ để thấy gia tộc này có điểm giấu, giếm, ngay cả hầu tước cũng cho rằng đây là nghi bố trận của kịch bản. Mà thực không khéo là, nhân vật Mạc Niệm Sinh sắm vai chính là kẻ phụ trách liên lạc giữa gia tộc Northfield cùng Đọa Tinh giáo đoàn. Cũng chính vì vậy hắn mới biết được một việc, Amemiya Ryoko là đệ nhị hắc y giáo chủ của Đọa Tinh giáo đoàn. Bất quá, Meiko đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà bên trong giáo đoàn, số ít những kẻ biết được điều này đều là NPC, diễn viên của Đọa Tinh doanh không hề biết chút nào. Kỳ thật nhân vật cao tầng đều biết thế nhưng bọn hắn là diễn viên lại không biết. Cho nên, Mạc Niệm Sinh bí mật liên hệ với Mộc Lam. Dùng phân, thân bóng dáng của hắn. Ta nguyện ý nguyện trung thành với Đọa Tinh trận doanh, điều kiện là không được giết chết Miyazaki Meiko. Điều kiện này thực ra cũng rất hợp lý, mà Mộc Lam cũng có lý do để tán thành. Sau đó Mạc Niệm Sinh vẫn luôn bí mật truyền lại tin tức cho, rạp chiếu phim thứ 10. Phương thức truyền tin là nhờ bóng dáng phân thân hắn lưu lại tại rạp chiếu phim thứ 10. Mộc Lam sẽ thông qua lực lượng, hắc ma thuật làm cho thế giới trong mộng của hắn không hiển thị nội dung không nên xuất hiện, như vậy liền có thể phòng ngừa bị hầu tước ở trong mộng xem xét chân tướng. Mà chỉ cần hắn biết được điều gì đó là có thể, lập tức thông qua bóng dáng phân thân truyền lại tin tức. Nhưng sự tình về thợ săn ác ma hắn không có lập tức báo cáo Mộc Lam. Lý do rất đơn giản, những người sống sót từ trong bộ phim kia đi ra chỉ có vài. Người, nếu hầu tước chỉ cần chuyên môn nhằm vào những kẻ đó tiến, hành bức cung, chỉ sợ có thể tìm ra được nội gian. Trái lại, cái này, ngược lại có thể trở thành chứng cứ hắn không phải nội gian, bị trừ ra khỏi danh sách những đối tượng hoài nghi. Hắn làm hết thảy những điều này, đều là vì Meiko. Vô luận kết cục phát triển như thế nào, nếu Meiko diễn là người của Đọa Tinh giáo đoàn, như vậy. Nhất định phải khiến Đọa Tinh giáo đoàn thủ thắng. Vì thế, cho dù bị người của rạp chiếu phim thứ 19 đổi tận giết tuyệt, hắn cũng không để ý, đối với hắn mà nói, để đổi lấy mệnh của Meiko mà hy sinh mất đám người hầu tước tiểu tăng, Seri Kim cực thỏ, hắn cũng tuyệt không để ý, chỉ cần một mình Meiko sống sót là đủ rồi. Bất quá, bên trong, phòng học dị độ, Nam Cung tiểu tăng cương nhiên, nghĩ ra phương pháp muốn giết chết Lý lão sư trong quá khứ để sát hại An Nguyệt Hình, hắn lúc ấy thật sự đúng là có chút khẩn trương. Nếu An Nguyệt Hình chết đi, đổi thành một diễn viên mới, nhất định thế lực Đọa Tinh sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá tình thế lúc ấy cấp bách, hắn đành đáp ứng tiểu tăng, nhưng ý nghĩ ngược lại muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, thanh dạ huyết đỏ như máu cắm vào trong bóng dáng trên tường. Sau đó dạ huyết nhanh chóng thu trở về, Diệp Thường đem Mạc Niệm Sinh từ bên trong rõ ràng kéo ra ngoài. Nơi này, đã trở thành lĩnh vực hắc ám, sẽ không xuất hiện trên màn hình điện ảnh. Lăn ra đây cho ta. Chấm, người tên hỗn đản này, dạ huyết đâm vào ngực Mạc Niệm Sinh, đem hắn kéo ra ngoài. Thực lực của hai người hiện tại đã cách nhau một trời một vực. Bất quá Mạc Niệm Sinh chung quy có được vật nguyền rủa loại ký sinh cũng không dễ dàng. Bị Diệp Thường giết chết, người đứng đây lúc này phân thân của Diệp Thường, chiếc hộp phong ấn địa ngục trùng mẫu đang nằm trong tay bản tôn. Mà phía sau Diệp Thường, một đoàn khí âm lãnh hóa thành hình tượng vũ sóc. Ngực Mạc Niệm Sinh tuy rằng bị kiếm xuyên qua, bất quá hắn không có bất cứ thần sắc sợ hãi nào. Diệp Thường nếu không phải nghe lời vũ sóc cũng không biết ảnh pháp sư cương nhiên là nội gián. Mà hắn trong chuyến bay số hiệu 444 đối với Diệp Thường có ân cứu mạng. Diệp Thường là người trọng ân nghĩa, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho Mạc Niệm Sinh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.